Chương 1237, chấn động, chương 1237, chấn động. Hồ Tuấn Sơn bây giờ tu vi miễn cưỡng đạt tới chân nguyên bát trọng, nhưng hơn 200 năm quá khứ, tuổi thọ cũng không sai biệt lắm đạt đến tuổi già. Năm đến tuổi già, tiềm lực đã hết, đã không có tấn thăng động chân cảnh cơ hội. Trừ ra tuyệt số ít đạo tâm kiên nghị, người cô đơn hạng người, tuyệt đại đa số bực này tu sĩ đều sẽ đem còn lại thời gian đặt ở nhà mình hậu bối gia tộc trên người, là nhà mình huyết mạch đường lui lắt thành một con đường. Hồ Tuấn Sơn cũng là như thế. Những năm gần đây, hắn trên cơ bản đã là biết thiên mệnh, đối với tương lai con đường đó là đã không có bất kỳ kỳ vọng, còn sót lại thời gian cùng tinh thần và thể lực cơ bản trên đều tại nhà mình gia tộc kéo dài bên trong. Dù sao những thứ này năm qua, bởi vì ma thai tàn sát bừa bãi, không ít tông tộc thế lực đều là xoáy lên xoáy diệt, không phải tốn hao nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực không thể. Kể từ đó, tông môn cũng đương nhiên sẽ không đem tài nguyên đặt ở bực này tu sĩ trên người nuôi dưỡng. Cũng là bởi vì đây, Hồ Tuấn Sơn cũng không phải là Vân Thủy Tông thân truyền đệ tử, không hưởng thụ thân truyền đệ tử phúc lợi, mà là cùng loại với trực thuộc nhìn nội môn đệ tử thân phận, đồng thời tự thân gia tộc thì là Vân Thủy Tông thống trị hạ tu sĩ, một sáng buộc phát quy mô lớn chiến tranh, cũng có khả năng đem nó gia tộc chiêu mộ tiến về nơi nào đó trấn thủ. Cùng mình tầm thường vô vi một đời so sánh, tiên sư lão già không thể nghi ngờ là chân chính phàm tục tu tiên tiểu thuyết bên trong nhân vật chính, chắc chắn chiếu sáng về sau vạn cổ thời đại. Hồ Tuấn Sơn khắc sâu cho rằng như vậy. Tại Hồ Tuấn Sơn trong lòng vô hạn lúc cảm khái, thời gian lặng yên mà qua. Lúc này, Vân Thủy Tông số lượng hàng trăm ngàn lít nha lít nhít giữa đám người, có người tò mò, có người kinh ngạc, có người hoài nghi, có người trong lòng phức tạp. Mang mọi loại cảm khái cũng không vẹn vẹn chỉ có Hồ Tuấn Sơn một cái. Khoảng cách Trương Thanh Nguyên thành đạo văn hóa, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là hơn 200 năm công phu. Trong đó cách hắn trận chiến cuối cùng kinh ngạc tất cả Ngọc Châu tu chân giới, sau đó rời khỏi Ngọc Châu, đến bây giờ trở về quy, cũng liền chỉ là 170.180 năm tả hữu. Dạng này đoạn thời gian, cùng hắn cùng một thời đại chưa tấn thăng chân nguyên cảnh là chết già rồi. Cho dù là tấn thăng chân nguyên cảnh, cũng đều là lão, chết thì chết. Còn lại cùng hắn cùng một thời đại đã từng thấy qua hắn phong thái tại mười mấy vạn kế tông môn tu sĩ mà nói, trên cơ bản là lắc đắc không có mấy. Về phần cùng hắn từng tại cùng một giới ngoại môn đi ra, hơn nữa có thể công việc đến hiện tại càng là hơn phượng mao lân giác. Một năm kia trên vạn người ngoại môn thi đấu, đến hiện tại, còn lại sợ không phải chỉ còn lại có song trưởng số lượng. Bởi vậy có thể thấy được, tu đạo chi nạn, có thể nghĩ, mà những kia làm năm cùng thời đại tu sĩ, đúng Trương Thanh Nguyên rất quan, không thể nghi ngờ càng là hơn cảm thán. Có thể tồn công việc đến hiện tại, cơ bản trên đều là chân nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Loại tồn tại này, nếu dựa theo trăm năm làm một đời lời nói, cũng tuyệt đối là thuộc về thiên tài một loại người. Chỉ là, cùng Trương Thanh Nguyên sinh ra cùng một thời đại, đó là vận may của bọn hắn, lại cũng là cái bất hạnh của bọn hắn. Ngay tại Sơn Môn hội tụ đông đảo tu sĩ đứng đội sắp xếp thành chỉnh chỉnh tề tề phương trận, hoàn toàn yên tĩnh, đám người nỗi lòng khác nhau lúc. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang vọng tại giữa trời đất, ánh vào trong thai mỗi một người. Ha ha, ta Tông Chân Long đã về, chư vị đệ tử nhanh chóng lên đón. Nương theo lấy âm thanh rơi xuống, chỉ một thoáng, tất cả Vân Thủy Tông số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ sôi nổi nửa quỷ xuống dưới, cung nên thái thượng đạo tổ trở về. Âm thanh như là thực chất hải khiếu, tiếng gầm quét sạch, rung động thiên địa. Đồng thời, tất cả Vân Thủy Tông tông môn trong phạm vi, hộ tông đại trận dâng lên từng đạo màn ánh sáng bảy màu, nương theo lấy thịnh đại âm nhạc, vang vọng đất trời. Theo trên không trung xem tiếp đi, kia mười mấy vạn người cùng nhau nửa quỷ nên đón, cao giọng reo hò, rung động lòng người, đủ để cho bất luận là một tu sĩ nào trong lòng dâng lên vô tận hào hùng. Chư vị đồng môn không cần đa lễ, lên a. Không khí tại thời khắc này dường như trầm mặc một chút, sau đó liền có một đạo thanh tịnh nếu như trong núi như nước chảy âm thanh lưu truyền ra đến, đồng thời nương theo lấy âm thanh còn có một cỗ không thể chống cự lực lượng, đem sơn môn trên tất cả tu sĩ đều là nâng dậy. Đó là một loại không thể kháng cự lực lượng, nhưng mà đồng thời cũng tràn đầy một loại vô hình vô chất huyền ảo đạo vận tiên cơ, tràn ngập hư thiên, trải rộng giữa trời đất mỗi một cái góc, từng tia từng sợi, giống như thiên đạo tràn trề giáng lâm đến trong nhân thế. Vô số người trong óc tại thời khắc này đột nhiên trở nên thanh minh. Lúc này có mấy cái hậu bối thiên kiêu được gặp kia một sợi đạo vận khí cơ, khí tức chấn động, hiển nhiên là từ đó đạt được cảm ngộ, có thể tại chỗ đột phá. Mà còn lại tuyệt đại đa số tu sĩ cũng đều là có thu hoạch, chẳng qua tích lũy chưa đủ, hoặc là thiên tư không đủ, không cách nào tại chỗ đột phá thôi. Mà một màn này cũng làm cho lấy lại tinh thần mười mấy vạn Vân Thủy Tông tu sĩ toàn thể trên dưới, trong lòng cơ hồ là nhấc lên sóng to gió lớn. Trên cả động chân cảnh giới, đúng là như thế khủng bố. Ngoại giới nghe đồn, chỉ sợ là thực sự. Một câu trong lúc đó, ẩn chứa bao hàm ngàn vạn đại đạo chân ý, nhường mười mấy vạn kế tu sĩ có rõ ràng cảm ngộ tăng lên. Thực lực thế này cảnh giới, là bực nào đáng sợ. Một màn này cũng tự nhiên bị trên không trung hai đại Vân Thủy Tông cảnh giới vạn hóa thái thượng đạo tổ nhìn thấy, trong nội tâm rung động không chút nào tất phía dưới đám người tới thấp. Vì chính là cùng chỗ tại cảnh giới vạn hóa đạo tôn cảnh giới, mới có thể thật sự nhìn ra được kia một đạo làm cho toàn tông trên dưới tu sĩ đều là sinh ra lĩnh ngộ thu hoạch tâm thanh, là bực nào đáng sợ. Mỗi cái tu sĩ, chỗ đi con đường cũng khác nhau, khuynh hướng cũng đều khác nhau. Tỷ như nói có người có khuynh hướng tu luyện song trưởng phương diện vũ khí, có người có khuynh hướng tu luyện thuật pháp, lại có người có khuynh hướng tu luyện hai chân thân pháp, cái tâm tính của người ta, tu hành công pháp càng là hơn khác nhau. Một câu phía dưới, nhường dường như tất cả mọi người đều có rõ ràng cảm ngộ thu hoạch, đây quả thực để người khó có thể tin. Nếu để cho bọn hắn đúng một cái tu sĩ chân nguyên cảnh ngôn ngữ chỉ điểm, sinh ra cùng loại với cảnh tình hiệu quả, nhường hắn đối tự thân tu hành sinh ra cảm ngộ, cái này cũng không khó làm đến. Nhưng nếu là nhường tất cả Vân Thủy Tông trên dưới, mười mấy vạn tu sĩ riêng phần mình sinh ra khác nhau cảm ngộ, vậy liên quả thực có thể nói là kinh thế hai tục. Kẻ này lại có thể làm được tình trạng như vậy, Vân Thủy Tông hai vị vạn hóa thái thượng đạo tôn liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau ở giữa kinh hãi. Loại thủ đoạn này, cho dù là bọn hắn, đều là khó có thể lý giải được. Mà đúng lúc này, phía trước hư không tạo nên một hồi mắt trần có thể thấy gợn sóng, một thân ảnh từ đó đi ra, một thân khí tức cảm ứng đi lên nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, như là một người bình thường, nhưng nếu là cẩn thận điều tra, liền sẽ phát hiện, cả người khí cơ giống như cùng thiên địa tan hợp lại cùng nhau, thình lình đã là đạt đến phản pháp quy chân chi cảnh. Hậu bối con cháu, bái kiến hai vị lao tổ. Hư không trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên ánh mắt lập lòe, hướng phía trước người hai vị Vân Thủy Tông thái thượng lao tổ chắp tay thở dài địa đạo. Thanh Nguyên không cần đa lễ, bây giờ ngươi cũng đến như vậy cảnh giới, dựa theo tông môn quy củ, chúng ta nhưng khi làm là cùng thế hệ tu sĩ, nếu là không ngại, gọi chúng ta một tiếng sư huynh là đủ. Vân Thủy Tông hai vị thái thượng lao tổ liền vội vàng tiến lên, đem Trương Thanh Nguyên nâng dậy. Chương 1238, thanh toán, chương 1238, thanh toán. Thanh Nguyên sư đệ, những năm này ta cùng sư huynh hai người lâu dài bế quan, ngược lại là chưa từng quá nhiều rót ý tông môn sự vụ, lại là để ngươi lưu lạc bên ngoài, để ngươi chịu ủy khuất. Một phen lời khách sáo sau đó, hai người dẫn Linh Trương Thanh Nguyên hướng phía trong môn đi đến. Trong đó mặt như quan ngọc, nhìn qua như thanh niên bộ dáng huyền tố đạo tôn lên tiếng mà nói. Trong thanh âm mang theo ấy nấy, hắn là hơn nghìn năm trước đó thành đạo. Khi đó Ngọc Châu tu chân giới chính gặp mặt lần trước ma thai bộc phát, trải qua đã qua vạn năm chưa từng lòng trời lở đất biến cố, làm thời xưng bá Ngọc Châu vạn năm lâu hoang thiên giáo vì vậy mà vẫn diệt, thừa dịp này hỗn loạn cơ hội, huyền tố đạo tôn phá cảnh pháp vực, ngưng tụ thiên tâm đạo ấn, giơ lên thành tựu vạn hóa chi cảnh. Bởi vậy tại đại biến sau đó, hai tôn vạn hóa chi cảnh đạo tôn trấn thủ phía dưới, đặt vững Vân Thủy Tông tại Ngọc Châu ngàn năm qua bá chủ địa vị. Chỉ chẳng qua hắn mặc dù là tại trước nay chưa có đại loạn thế bên trong tấn thăng, nhưng trên thực tế, bản thân hắn trải qua truyền kỳ cũng không nhiều, thậm chí có thể nói thua xa Trương Thanh Nguyên. Đây là bởi vì, làm năm hắn thiên tư cường đại, sớm địa bị Vân Thủy Tông thái thượng lão tổ, cũng là một bên Đan Dương đạo tôn sớm thu làm môn hạ, tự mình dạy bảo. Là lấy tại tông môn bế quan nhiều năm, ít có tại ngoại giới lý lịch, tự nhiên ít đi rất nhiều nghe đồn sự tích. Chẳng qua đối với đây, Huyền Tố đạo tôn cũng không thèm để ý chính là, bởi vì nhiều năm bế quan tu hành, ít có tiếp xúc ngoại giới, mà tấn thăng vạn hóa chi cảnh sau đó, lại trên cơ bản không ai dám can đảm tính toán hắn là vì Huyền Tố đạo tôn so với các tu sĩ khác, ngược lại là ít có cất giữ trẻ sơ sinh tâm tính. Mà này đồng thời, đi đến phía trước dẫn đường râu tóc bạc trắng, Bạch Y Tung Bay Đan Dương lão tổ quan sát Trương Thanh Nguyên, cũng là lên tiếng. Làm năm tông môn khai phái tổ sư lập xuống tông môn đệ tử vì cạnh tranh phát triển lý niệm, nhường tông môn đệ tử trong lúc đó cạnh tranh với nhau qua lại trưởng thành, lại là không ngờ rằng phát triển đến hôm nay trình độ như vậy, suýt nữa để cho ta Vân Thủy Tông chết một vị tuyệt thế thiên kiêu. Lão phu ở đây, xin lỗi ngươi. Nói xong, Đan Dương đạo tôn chuẩn bị túi đầu hướng Trương Thanh Nguyên tỏ vẻ ấy nấy. Đan Dương lão tổ. Lão tổ nhưng chớ có quá khen ta. Trương Thanh Nguyên tự nhiên không thể nào nhường một cái tiền bối đối với mình túi đầu, liền tranh thủ hắn đỡ dậy. Nếu là không có Vân Thủy Tông, Thanh Nguyên cũng chưa chắc có thể đạt tới hôm nay trình độ như vậy. Huống chi, trăm năm trước, Thanh Nguyên tại đánh với Lục Tiên Khư một trận sau đó, làm ngay từng có cảnh giới vạn hóa cấp độ địch nhân ra tay, muốn đem đệ tử trấn sát tại chỗ, khi đó hay là sư huynh cùng lão tổ xuất thủ tương trợ ngăn lại. Đây là ân cứu mạng, Thanh Nguyên suốt đời khó quên. Trương Thanh Nguyên túi đầu hướng phía hai người ra hiệu địa đạo. Đối với trước mặt hai người này, hắn cũng đúng là cảm kích nhiều hơn cái khác. Nói thật, đến vạn hóa chi cảnh như vậy cấp độ, đứng ở tông môn tuyệt đối đỉnh phong, tông môn phe phái chi tranh cái gì, cũng liền không còn sao trọng yếu. Trương Thanh Nguyên cũng không thấy được năm đó chính mình tại Vân Thủy Tông bị hủy khuất, sẽ quái đến trước mặt trên người hai người này. Trên thực tế đối với vạn hóa chi cảnh tu sĩ mà nói, chính là chợp mắt công phu, chính là mấy chục trên trăm năm quá khứ. Đã sớm buông xuống trong tay tụ vụ, một lòng cầu đạo đi. Chính mình tại Vân Châu Thiên Vân Sơn thế lực, không phải cũng là cái dạng này sao? Này tự nhiên không trách được trên thân hai người. Sư đệ nói quá lời, là tông môn tiền bối, làm năm vì ngươi chỗ rửa cũng là chuyện đương nhiên sự tình, chỉ là năm đó ta cùng sư tôn đều là đang bế quan bên trong, nếu không phải sư phụ ngươi đưa tin tại ta, ta còn không biết đã xảy ra chuyện như vậy, may mà cuối cùng vẫn là đuổi kịp. Ồ, sư tổ ngươi cùng ta từng có qua một đoạn giao tình, là bằng vào ta đã từng có lưu tín vật tại sư phụ ngươi trên người. Huyền Tố đạo tôn đơn giản giải thích vài câu. Mà nhưng vào lúc này, ba người đã là vượt qua trống lên không gian, vượt qua sơn môn quảng trường. Trương Thanh Nguyên ánh mắt phát hiện, có một đám người đang bị xích sắt giúp đỡ, quỳ trên mặt đất, quanh mình chấp pháp đường các tu sĩ đứng sừng sững trông coi, không nói một lời. Những người này là? Trương Thanh Nguyên nhìn qua trên quảng trường quỳ những người này, trong nội tâm trong lúc mơ hồ có chỗ suy đoán. Những người này, cái đó gọi Công Tôn Lan, là tông môn một cái bí truyền đệ tử, bất quá ta và đã điều tra rõ, 200 năm trước một thân đã từng trong bóng tối làm quá thủ cước, để ngươi lưu lạc Nam Hải loại kia vắng vẻ hoang vu nơi, sau đó lại đối ngươi mấy lần nhằm vào. Còn lại những người kia, đều là một ít ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, liên thông ngoại nhân, muốn đoạt lấy ngươi kia Nguyệt Liên đạo cơ nghiệp. Những người này đều là tông môn sâu mọt chẳng qua, thì giao cho sư đệ ngươi xử trí làm sao? Huyền Tố đạo tôn chỉ vào phía dưới bị xích sắt xuyên nhìn, quỳ trên mặt đất túi đầu không thể ngẩng đầu chúng nhân nói. Trương Thanh Nguyên đột nhiên có chút trầm mặc. Trải qua Huyền Tố đạo tôn giảng thuật, những người này bên trong có Công Tôn Lan này tông môn dốc sức bồi dưỡng bí truyền đệ tử, cũng có ngồi ở vị trí cao luyện khí đường đường chủ, nắm giữ thực quyền trưởng lão. Những người này tại hắn làm năm rời khỏi Ngọc Châu trước đó, bất kỳ một cái nào đối với Trương Thanh Nguyên mà nói đều là trong tông môn đại nhân vật. Nhưng mà 200 năm quá khứ, năm đó đại nhân vật lại là vì phạm sai lầm, dám can đảm đánh chính mình Nguyệt Liên đạo cơ nghiệp chủ ý, đều bị khóa tại nơi này, đợi chờ mình xử trí. Một lời liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Loại địa vị này ở giữa xoay chuyển, không thể nghi ngờ nhường Trương Thanh Nguyên trong lòng cực kỳ phức tạp. Lúc này phía dưới, kia Công Tôn Lan dường như cảm ứng được trên trời có người đến, nâng lên mặt mũi tái nhợt, thật thà hai mắt ngẩng đầu nhìn lên. Tầm mắt giao hội, lẫn nhau trong lúc đó đều là nhìn thấy một cái xa lạ bóng người. Công Tôn Lan rất nhanh lại lo sợ không yên cúi đầu xuống đi. Mắt thấy một màn này, Trương Thanh Nguyên càng là hơn vì đó trầm mặc. Công Tôn Lan, chính mình căn bản không nhận ra. Hắn chỉ biết là, làm năm chính mình rơi vào lưu lạc đất Nam Hải, sau đó bị mấy lần nhầm vào, là bởi vì cái khắc nhân khẩu bên trong đại sư huynh tại quái phá, về phần tới trước tập sát hắn đồng môn trong miệng đại sư huynh là ai, thậm chí ngay cả tên hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết là đại sư huynh là thân truyền đệ tử bên trong người làm mưa làm gió, muốn tấn thăng biến thành bí truyền đệ tử. Mình cùng hắn có nhất định xung đột. Này đối với thuận tiện là toàn lực trên ép. Làm năm, Trương Thanh Nguyên đã từng sôi nổi bất mãn, quyết định ngày khác đăng lâm tiên giới đỉnh phong quay về, nhất định phải đem nó giẫm tại dưới chân, vì báo làm thời bị đánh ép mối thù. Nhưng mà hiện tại, tận mắt đối phương biến thành tù nhân, chỉ là vì làm năm chen ép chính mình, ngay cả bí truyền đệ tử tên tuổi cũng không gánh nổi, trực tiếp bị thanh toán hạ ngục, sinh tử nắm giữ toàn bộ tại chính mình một lời bên trong. Loại tình cảnh này, Trương Thanh Nguyên lại là không có chút nào làm năm chính mình tưởng tượng bên trong đại thù đem báo thoải mái cảm giác. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên thậm chí ngay cả trào phúng một chút ý nghĩ của đối phương đều không có, chỉ cảm giác được một trận tẻ nhạt vô vị. Trung quy là khác nhau. Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm cảm thán địa đạo, thực lực khác nhau, thân ở vị trí khác nhau, tầm mắt cũng tự nhiên khác nhau. Dường như là ước vạn phù ông sẽ không nhàm chán đến đi trào phúng một cái tên ăn mày giống nhau, khi ngươi biến thành voi, hồi nhỏ đắc tội ngươi một con run rế, sớm đã là không quan trọng gì. Tất cả cứ dựa theo tông môn quy định đến đây đi. Chương 1239, giao lưu, chương 1239, giao lưu. Lấy ơn báo oán. Trương Thanh Nguyên tự nhận là làm không được. Cho dù là hiện tại Trương Thanh Nguyên, đối với năm đó đại sư huynh đã không có bất kỳ cảm giác gì. Như hôm nay cùng địa chi ở giữa khác biệt, làm cho năm đó phẫn nộ từ lâu là tiêu tán theo trong không. Hắn không thèm để ý, nhưng cũng sẽ không chủ động đi tha thứ đối phương. Tất cả cứ dựa theo quy củ tông môn đến đây đi. Cứ việc đối phương bây giờ cũng đã là tấn thăng động chân cảnh, nhưng chỉ là động chân cảnh sơ kỳ. Đắc tội chính mình, tại về sau thì tính là không chết, cuộc sống tương lai cũng tuyệt đối là không dễ chịu. Chính mình không tới bỏ đá xuống giếng, đã là thiên đại ân tình. Trong lúc nhất thời, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái. Làm năm lựa chọn của mình không thể nghi ngờ là chính xác. Kia thời điểm này, đối mặt kia hùng hổ dọa người đại sư huynh, chính mình căn bản không có hưu hoa phí tinh thần và thể lực tại bên trong tông môn cùng đối phương đến đấu, cuốn vào thân chuyển tranh đấu vòng xoáy bên trong, mà là rời đi tông môn, đến ngoại giới đi sông sáo. Khi đó chính mình cảm thấy và tốn hao tinh thần và thể lực đi tranh một hơi, còn không bằng hảo hảo nỗ lực tu được, toàn tâm toàn ý, đợi cho ngày sau tu vi để thăng lên, tất cả đã từng nhằm vào tính toán của mình cũng cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Bây giờ sự thật chứng minh, hắn là đúng. Có thể đã từng, kia cái gọi là nội môn đại sư huynh mang đến cho mình rất nhiều phiền phức. Nhưng bây giờ, tại thành tựu vạn hóa chi cảnh, đặt đến Vân Châu chi đỉnh thực lực trở về Trương Thanh Nguyên trước mặt, thậm chí căn bản không cần hắn ra tay, đã từng sẽ cho hắn tạo thành phiền phức đối thủ, cũng đã là tan thành mây khói. Tu hành giới cường giả vi tôn, thực lực chung quy là tự thân tất cả ỷ vào. Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm mà nói, trong nội tâm, chậm rãi dâng lên một tia hiểu ra, một khoảng đạo tâm, không thể nghi ngờ là tùy theo rèn luyện sáng chói mấy phần. Chẳng qua này cảm ngộ tăng lên cũng không nhiều, rất nhanh liền đem hắn ném ra sau đầu. Tại hai vị Vân Thủy Tông đạo tôn tiếp đại phía dưới, Trương Thanh Nguyên tiến nhập tông môn động thiên bí cảnh. Một phen nói chuyện phía dưới, Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn mới biết, nguyên lai Trương Thanh Nguyên tại hơn trăm năm muốn đi ngoại châu, sôi nổi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng trách này 200 năm Ngọc Châu lại không có tin tức của ngươi, nguyên lai đúng là đi ngoại châu. Ta đã từng tại một ít cổ lão động phủ di tích còn sót lại trong chiếc thẻ ngọc, từng chiếm được một ít đôi câu vài lời thông tin, nói hai châu Ngọc Hải tại 1-2 vạn năm trước từng tại một cái đại lục Thương Lam chỗ, tất cả đại lục Thương Lam tổng cộng có 11 lục địa, sau đó không biết xảy ra biến cố gì, triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới trong đó liên hệ. Xác thực như thế, lão phu lúc tuổi còn trẻ còn từng hướng về một phương hướng phi hành, nghĩ có thể hay không đi phía cuối chân trời nhìn một chút cổ tịch ghi chép bên trong cái khác lục địa, kết quả bị báo hỗn độn cho cản lại, nghĩ không ra ngươi lại có như thế cơ duyên, thành công đã đến ngoại châu nơi. Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn ngươi một lời ta một câu, trong thanh âm đều là sợ hãi thán phục. Này rất bình thường. Tất cả đất Ngọc Châu, chỉ có 4 tôn vạn hóa chi cảnh đạo tôn. Có thể nói, bọn hắn đã đến hai châu Ngọc Hải tu hành giới cuối cùng. Tu hành tiêu giao hơn 3000 năm mà bất diệt. Tất nhiên đứng ở đỉnh núi, lại không nhìn thấy con đường đi tới. Tự nhiên cũng bắt đầu hướng phía ngoại giới thăm dò, muốn đi vào một vùng trời mới, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ tiếc là, nhiều năm nỗ lực, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Tại hai châu Ngọc Hải biên giới, đều là mênh mông vô biên đại hải, mà biển sâu sau đó, thiên màn thì là dần dần biến thành đen, môi trường càng thêm hiểm ác, mãi đến khi tất cả thiên địa đều là bị khủng bố hắc phong bạo bao phủ, hỗn độn đều là vì chi vỡ nát hiện hiện. Đó là không cách nào vượt qua tuyệt địa thiên nguyên. Bây giờ theo Trương Thanh Nguyên trong miệng biết được, đối phương lại đi một chuyến ngoại giới. Hai người khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, kỳ thực đất Cửu Châu, ta này 200 năm cũng chỉ là ở tại Vân Châu thôi, còn lại 8 châu cũng không từng đặt chân, chẳng qua ngược lại là từng nghe nói, Cửu Châu trong Trung Châu, chiếm cứ tất cả đất Cửu Châu 7 phần khí vận, trong đó chính là tồn tại truyền thuyết phía trên Tiên Nhân đạo tổ. Trương Thanh Nguyên do dự một lát, lên tiếng địa đạo. Mà Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn hai người cũng là sôi nổi cảm khái. Thấy hai người tò mò ngoại giới, Trương Thanh Nguyên cũng không ngại cùng đối phương chia sẻ một chút chính mình tại Vân Châu thời điểm trải nghiệm. Làm nhưng, có quan hệ với thượng giới và tin tức trọng yếu, hoặc là chính mình tu hành ngũ hành đại đạo thời điểm, thì trên cơ bản là che giấu đi, không có lộ ra. mỗi người cũng có bí mật. Những thứ này liên quan tới chính mình thứ trọng yếu nhất thì không có ý định chia sẻ. Ngươi một lời ta một câu giao lưu, giảng đến hào hứng chỗ cao. Ba người chính là trực tiếp bắt đầu tu hành giao lưu chia sẻ. Mà bởi vì Trương Thanh Nguyên tu vi cảnh giới kỳ cao, vừa xa cùng giai vạn hóa chi cảnh tu sĩ quan hệ, là vị nhưng phẩm là hắn ném ra tới lý niệm, đều là nhường Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn rất có thu hoạch. Nhất là Trương Thanh Nguyên lấy ra thượng giới có quan hệ với tinh khí thần một ít lý niệm, dung hội đất Cửu Châu thân mình con đường tu hành, giảng thuật tinh khí thần tam bảo cùng tu sĩ quan hệ trong đó. Tu hành dường như là vượt qua một mảnh khắp không bờ bến khổ hải, nhục thân là trong bể khổ thuyền, tu hành khí là trên thuyền buồm, tinh thần thì là dẫn dắt phương hướng. Lại dung hội tự thân một thân tu hành sở đắc tinh hoa cảm ngộ. Ngay lập tức nhường Đan Dương lão tổ cùng Huyền Tố đạo tôn lâm vào đốn ngộ bên trong. Cho đến mấy ngày về sau, hai người theo đốn ngộ bên trong tỉnh ngộ lại, sôi nổi hướng phía Trương Thanh Nguyên thật sâu cảm tạ. Chỉ đạo tri ân, dường như có thể bị cứu mệnh tri ân. Mà trải qua mấy ngày nay giao lưu, hai cái Vân Thủy Tông thái thượng trưởng lão cũng khắc sâu cảm thụ được, trước mắt này một cái hồ bối, tu hành đã là đạt đến một cái sâu không lường được, ngay cả bọn hắn đều là không cách nào nhìn thấy cấp độ. Cái này khiến trong lòng hai người không khỏi sinh lòng cảm thán. Ngắn ngủi 2-300 năm, thì đạt đến rất nhiều người tốn hao mấy ngàn năm đều không thể đủ đạt tới cấp độ. Bực này thiên tư, quả thực có thể nói là vang dội cổ kim. Trước lúc này, bọn hắn còn muốn nhìn, nhà mình này hậu bối tu hành mặc dù nhanh, hư hư thực thực đạt đến vạn hóa chi cảnh, căn cơ nhất định là phù phiếm, đối với đạo pháp cảm ngộ nhất định không sâu, đợi cho đối phương hồi tông môn sau đó, hai người mình là muốn hảo hảo cho hắn nện vững chắc một chút căn cơ, dùng nhiều tốn thời gian đi cho đối phương học bổ chỉ điểm, đem thực lực đối phương vững chắc để thăng lên đến mới là. Nhưng mà bây giờ, trải qua ngắn ngủi hơn 10 ngày giao lưu, bất kể là Đan Dương lão tổ hay là Huyền Tố đạo tôn, trong nội tâm ý nghĩ này đều đã là triệt để tan thành mây khói. Đối phương cảnh giới chi cao, tích lũy chi sâu, căn bản không cần đến nhóm người mình chỉ điểm. Ngược lại là hai người mình, không sống ngàn năm năm tháng, còn phải đối phương đến điểm ra vấn đề về mặt tu hành. Chẳng qua hai người cũng là rộng rãi hàng người, tu hành đến cái này cảnh giới, ngược lại là không có gì nhìn xem không ra. Tại đây cơ hội phía dưới, cũng không ngại hạp hướng Trương Thanh Nguyên tìm kiếm chỉ giáo, vì tăng lên tự thân.